đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, một bàn tay về sau thư thản. Khi thấy nữ tử kia lúc, Hàn Thanh Hiên không có chửi ầm lên, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Sớm có đoán trước, nhưng lại nhìn thấy người này, đáy lòng của hắn vẫn là cảm thấy phẫn nộ. Úy Chỉ Liên, ngươi muốn làm cái gì? Hàn Thanh Hiên siết chặt nắm đấm. Úy Chỉ Liên cười lạnh, cũng không phải tới tìm ngươi. Ta đối với ngươi không hứng thú. Chỉ là đối bên cạnh ngươi vị này đạo hữu hôm nay vỗ xuống thanh long huyết đằng la cảm thấy hứng thú. Không phải là bởi vì bị đè ép một đầu lòng mang oán hận, mà là muốn cái này thanh long huyết đằng la. Trần Lương Sư tò mò nhìn nàng này, trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Mục tiêu hoài thai tháng 2 tả hữu. Nghe vậy, Trần Lương Sư kinh ngạc nhìn về phía Úy Chỉ Liên cái kia còn chưa hở ra nơi bụng. Hàn Thanh Hiên trầm giọng mở miệng, vật này là bằng hữu của ta cần thiết, đã là hắn đập đến vật này, đó chính là hắn, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cứng rắn đoạt hay sao? Úy Chỉ Liên nhíu mày, giữa lông mày hàm sát, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Thanh Hiên, lại không xách ta là ngươi tẩu tẩu. Bây giờ ngươi đã là cái chó nhà có tang, sao dám như thế nói chuyện cùng ta? Ngươi thật đúng là ta tốt tẩu tẩu a, trên người ta vét sạch chỗ tốt, đảo mắt liền ném đi ta người huynh trưởng kia. Năm đó ta thật sự là mắt bị mù, làm sao lại coi trọng ngươi mặt hàng này? Hàn Thanh Hiên giống như là nhớ tới không chịu nổi chuyện cũ. Tuấn Tiếu trên khuôn mặt đã hết là nộ khí, trong mơ hồ còn chứa đắng chát. Năm đó hắn cảm mến nơi này nữ, vì nàng làm nhiều ít sự tình, nhưng đối phương không chút nào không có cầm mắt nhìn thẳng hắn. Vốn cho rằng có hôn ước mang theo, hắn cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân về, còn nhiều thời gian, tình cảm cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ai ngờ Úy Chỉ Liên lại cùng hắn người huynh trưởng kia cấu kết ở cùng nhau. Trần Lương Sư ở một bên nghe nhức đầu, thật sự là thật lớn một đỉnh nón xanh. Ngươi cũng xứng cùng ngươi huynh trưởng so. Úy Chỉ Liên cười ra tiếng, giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn, cười đến run rẩy cả người, đáy mắt lại là một mảnh xem thường. Nàng dần dần khôi phục đoan trang dung nhan, cười lạnh nhìn chăm chú lên đã từng có hôn ước nam tử. Ngươi huynh trưởng đã sớm bị định vì đời tiếp theo Hàn gia gia chủ. Từ nhỏ hắn chính là vạn chúng chú mục thiên kiêu, mà ngươi bất quá là cái tiểu thiếp sở sinh con thứ. Ngươi huynh trưởng bây giờ đã là tàng huyền đại viên mãn, khoảng cách thiên môn chỉ có cách xa một bước. Ngươi một cái không có chút nào tư chất phế vật, lại mất đi Hàn gia ủng hộ, ngươi lấy cái gì cùng hắn so? Thoá mạ đổ ập xuống đánh thẳng tới, nhưng Úy Chỉ Liên lại là giữa lông mày trầm xuống. Nàng phát hiện Hàn Thanh Hiên đúng là thần sắc hờ hững đứng tại kia, một câu cũng không phản bác. Đã từng cùng người này đi được gần chút là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng bức bách tại gia tộc chi mệnh, nàng chỉ có thể tuân theo, không ngừng mà từ trên thân vớt chỗ tốt. Nhưng nàng cũng không ngờ tới mình lại bị kỳ huynh dài hấp dẫn. Từ vừa mới bắt đầu nàng chính là bị cưỡng bách, cũng không cảm thấy như thế đợi Hàn Thanh Hiên có cái gì không đúng. Việc đã đến nước này, nàng lại càng không có hối cải chi ý. Chỉ bất quá nhiều năm không thấy, cái này Hàn Thanh Hiên tựa hồ so với trước kia có rất lớn cải biến. Trước kia như vậy dùng ngôn ngữ lăng nhục, Hàn Thanh Hiên tất nhiên sẽ phẫn nộ đến cực điểm thoát đi. Mà bây giờ lại tựa hồ như đã không quan tâm nàng lời nói. Trần Lương Sư ở một bên trêu tức nhìn xem một màn này. Xem ra song phương đã thật lâu không gặp mặt. Trần nói, Trần huynh, ta tiếp xuống có thể sẽ thô lỗ một chút, mong được tha thứ. Hàn Thanh Hiên thần sắc bình tĩnh, đã thu lại lúc trước tất cả sắc mặt giận dữ. Hắn không phải không còn tức giận, hắn không phải có như thế tâm cảnh cao nhân, chỉ bất quá trước kia như ngọn lửa hừng hực phẫn nộ, hiện tại đã biến thành như biển sâu băng hàn thấu xương. Trần Lương Sư chưa kịp đáp lại, liền nhìn thấy Hàn Thanh Hiên đã đi ra ngoài. Ta lúc trước không tranh, đó là bởi vì ta không hứng thú. Ngươi nói ta là phế vật, vậy ta liền để ngươi nhìn xem trong miệng ngươi phế vật. cùng trong mắt ngươi thiên kiêu so sánh đến tột cùng như thế nào? Hàn Thanh Hiên xuất thủ. Phương này không gian trong phút chốc động lại mấy phần. Khiến những cái này hạo nhiên cảnh tu sĩ sắc mặt đột biến. Lại phát hiện mình nửa bước cũng khó rời đi. Sau đó đếm mãi không hết dây leo chẳng biết lúc nào đã duỗi đến quanh mình. Đem bọn hắn gắt gao trói chặt lại. Oanh! Một đám hạo nhiên cảnh tu sĩ toàn lực bộc phát. Tránh ra trói buộc. Riêng phần mình thi triển thuật pháp ra tay với Hàn Thanh Hiên. Mấy vị hạo nhiên cảnh tu sĩ liên thủ. Kiêu uy thế tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Dễ dàng liền để phương này rừng cây san thành bình địa. Nhưng khiến những người kia rung động là bọn hắn vây công đối tượng lại lông tóc không thương. Làm sao có thể? Tàng huyền cảnh. Một nháy mắt. Đáp án này ấn khắc tại trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn. Có không ít Hàn gia tu sĩ đi. Hàn Thanh Hiên hờ hững mở miệng. Những cái kia hạo nhiên cảnh tu sĩ giờ phút này đều đang cật lực chống cự. Ta mặc dù rời nhà nhiều năm, nhưng đó là ta tự nguyện rời đi. Cũng không phải là gia tộc khu trục. Chỗ nào lại là thật chó nhà có tang. Hàn Thanh Hiên lặng lẽ đảo qua những cái kia Hàn gia tu sĩ. Cho dù là con thứ, ta cũng đồng dạng là Hàn gia lục thiếu gia. Uất trì gia người ta không nói đến. Các ngươi làm người của Hàn gia. Thế mà ra tay với ta. Có biết hậu quả, thiếu gia tha mạng. Hàn Thanh Hiên không còn đi xem bọn hắn. Một tay thăm dò vào hư không đột nhiên một nắm. Phanh, chỉ là mấy chỗ nhỏ bé không gian vỡ vụn. Vô luận là Hàn gia hay là Uất trì gia những cái kia hạo nhiên cảnh tu sĩ đều là bị đánh giết trong. Chớp mắt, ngươi, chấm ngoặc kép, Úy Trì Liên con ngươi đột nhiên co lại. Vừa muốn nói chuyện mấy vị tùy tùng liền lập tức che ở trước người. Bảo hộ phu, lời còn chưa dứt, những tùy tùng kia liền bị một tay áo quăng bay đi ra ngoài. Một cỗ mênh mông uy áp như giang hà nghiêng rơi. Đem Úy Trì Liên trấn áp xuống. Dù cho nàng có hạo nhiên cảnh tu vi cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể bị ép quỳ sát tại đất. Tàng huyền cảnh, Úy Trì Liên trong nháy mắt liền biết rồi Hàn Thanh Hiên cảnh giới. Trong lòng hoảng hốt, nhưng giờ phút này so với chấn kinh, nàng càng muốn tránh thoát cái này đáng sợ uy áp. Cái này uy áp sẽ làm bị thương thai nhi. Hàn Thanh Hiên đem uy áp thoáng thu lại. Trong mắt có vẻ nghi hoặc, giống như là phát giác được cái gì, nhưng lại không rõ ràng lắm. Áp lực chợt giảm, Úy Trì Liên lúc này quát. Úy Trì thần, kia là nàng Uất Trì gia phái tới bảo hộ Tàng Huyền Tông sư. Chẳng biết tại sao tình cảnh như vậy thế mà còn không xuống hỗ trợ. Đường Úy Trì Liên dãy giụa lấy lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện. Úy Trì thần giờ phút này bị vô số kỳ dị phù lục trói buộc trên không trung. Không cách nào tránh ra. Lâm vào khốn cảnh. Chuyện gì xảy ra? Ta cùng vị này đạo hữu nghiên cứu thảo luận thuật pháp. Người hai vị tự tiện. Bên kia truyền đến thanh âm. Úy Trì Liên nhìn về phía cái kia vị diện mang mỉm cười vân bào nam tử. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người này vì sao lại có thủ đoạn như thế? Càng như thế dễ dàng kiềm chế lại một vị Tàng Huyền Tông sư. Úy Trì Liên, trước mặt truyền đến thanh âm khiến Úy Trì Liên thu thần. Nàng chật vật ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trước mắt. Người này không ngờ là Tàng Huyền cảnh. Rõ ràng năm đó. Hàn Thanh Hiên nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Thế nhưng là hiếu kỳ ta vì sao đã tới Tàng Huyền. Úy Trì Liên nghiến răng nghiến lợi. Không đáp lời. Năm đó ta ở cùng với ngươi. Nhưng từng gặp ta cùng người xuất thủ. Không có. Úy Trì Liên thậm chí không cần suy nghĩ liền biết được. Năm đó Hàn Thanh Hiên chưa hề cùng người phát sinh qua tranh chấp. Càng chưa cùng người luận bàn luận đạo. Nhưng lại có người cùng nàng nói qua. Vị này Hàn gia lục thiếu gia không thích tranh đấu. Không thích tranh đấu. Tại cái kia Hàn gia. Không tranh liền mang ý nghĩa không có quyền. Nàng chỉ coi người này chỉ là cái chỉ có tên tuổi thiếu gia thôi. Người lại có biết. Vì sao náo động lên nhiều như vậy bê bối về sau. Ta một cái con thứ xuất thân vẫn như cũ không bị khu trục Hàn gia. Điểm ấy nàng cũng là không rõ. Vì sao một cái thường thường không có gì lạ con thứ. Đang nháo ra nhiều như vậy chuyện xấu sau còn có thể bị dễ dàng tha thứ. Rõ ràng Hàn gia là cái chỉ coi trọng lợi ích. Úy Trì Liên con ngươi có chút co lên. Thuở thiếu thời Hàn gia thiếu gia tiểu thư, tư chất liền chờ tại đất vị, mà tư chất chính là bọn hắn tiền vốn, tương lai sẽ vì Hàn gia mang đến vô tận lợi ích. Vậy vị này Lục thiếu gia đâu? Hiện tại, trong mắt ngươi phế vật như thế nào? Hàn Thanh Hiên một tay nâng lên đã từng tâm tâm niệm niệm nữ tử trơn bóng cái cằm. Đáy mắt có mỉa mai. Luận thiên phú, hắn không mượn gia tộc tài nguyên cũng có thể đạt tới hôm nay tình trạng này. Nhưng từng hối hận, Hàn Thanh Hiên không hỏi câu nói này. Chỉ là vung ra tay phải. Ba, nữ tử gương mặt có chút sưng lên. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hàn Thanh Hiên lại là lộ ra tiếu dung. Lần này thư thản, hắn nhưng từ không có thương hương tiếc ngọc thói quen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.